Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 383, Naruto chiêu thức. Ách, chấn nhiếp là chấn nhiếp, chẳng qua là, Naruto thoáng cái liền lại héo. Ngay tại hắn Rasen Shuriken, chuẩn bị muốn đập phải Kakuzu thân thể lúc, chính là đột nhiên biến mất. Tạp chia trí chia trùng, ngươi cái này không có dùng cái gì. Tự sát tính, Jiraiya cảm thấy có chút mất mặt, liền hướng Naruto hô to. Giờ phút này Naruto cũng không phải là tại trước mặt bằng hữu mất mặt, mà là ở năm nước lớn mặt người trước mất mặt. Cái này tự nhiên nhượng Jiraiya có chút nổi nóng. Đệ tử này cái gì cũng tốt, chính là thỉnh thoảng tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Tiểu tử này Orochimaru cũng rất kinh hãi mới vừa rồi chiêu đó. Nếu là hắn bị đánh chúng nói, khẳng định cũng không cần công việc. Quá mạnh mẽ, đừng nói cho ta, chiêu này chính là ngươi khổ tâm kinh doanh tu luyện được chiêu thức. Yagami Kyo tới đến bên cạnh Naruto, hỏi, đúng vậy, ta nhưng là tu luyện rất lâu, rất lợi hại đi. Naruto có điểm giống bạn tốt khoe khoang ý tứ, đặc biệt là dự đoán được cuồng tán dương. Chẳng qua là, tiếp đó, Yagami Kyo thi triển ra chiêu thức, chính là nhượng Naruto trừng đại con mắt, suy suy nhìn cuồng trên tay xuất hiện một cái tương tự với hắn mới vừa rồi chiêu thức. Naruto nhất thời liền khiếp sợ dài miệng rộng, không muốn giật mình như vậy. Đây là Raikoken, chẳng qua là gia nhập một chút Rasengan nguyên lý ở bên trong mà thôi. Chính là đem Raikoken chakra vận chuyển phương hướng, thay đổi không quy tắc. Sau đó sẽ áp xúc liền có thể. Cái này có gì khó khăn? Yagami Kyo vừa nói như vậy là đơn giản, nhưng đối với Naruto mà nói, chính là khó lại càng khó hơn. Cho dù là Jiraiya bọn họ cũng không quá biết. Phong độn Rasen Shuriken uy lực thật không tệ, nhưng là Yagami Kyo vừa nói, trên tay kia liền ngưng tụ ra Naruto tài cao chiêu thức. Chiêu này chính là Naruto khổ luyện hồi lâu chiêu thức. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Sao? Thế nào? Naruto cũng không tin Yagami Kyo có thể dễ dàng như thế liền làm đến. Cái này quá không khoa học. Nhìn một chút ngươi chiêu thức uy lực như thế nào đi. Yagami Kyo đem chính mình Raikoken cho triệt tiêu, liền dùng Naruto chiêu thức đến giúp hắn thử một chút uy lực. Còn như Kakuzu, giờ phút này liền bị Shikamaru đám người dính dấp. Lần này hắn thế nào cũng không khả năng chạy trốn. Shikamaru, các ngươi bỏ đi một chút. Chiêu này uy lực hẳn không kém. Nếu như bị ảnh hưởng đến nói, phỏng chừng hơi bó tay. Yagami Kyo đứng lên, đối với, đúng, quấn Kakuzu Shikamaru các loại. Chờ, người nói, Shikamaru ba người đều nhảy ra, nhượng cuồng giải quyết, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Naruto một chiêu này mạnh như thế nào. Giờ phút này năm nước lớn người đều chặt nhìn Yagami Kyo chiêu thức. Cho dù là Sasuke cũng giống vậy nhìn, đây là Naruto chiêu thức, hắn mới vừa rồi cũng nhìn thấy, chẳng qua là Naruto vẫn không có thể nắm giữ tốt. Nhưng là Yagami Kyo thoáng cái liền nắm giữ, chính là không biết rõ uy lực thế nào. Phong độn sắc dụ Shuriken, Yagami Kyo cố ý la lớn. Ngu ngốc, là phong độn Rasen Shuriken, không cần loạn cải danh tự. Naruto khí nhảy dựng lên, từ Yagami Kyo hô to, chiêu thức này tên là chính mình, không có chính mình đồng ý, làm sao có thể loạn cải danh tự. Phốc, tại vừa nhìn Ino, Karin, Hinata đều rối rít cười duyên. Rõ ràng biết rõ, đây là bạn trai cố ý. Vì sao? Đây là ta sử dụng, cũng không phải là ngươi. Ta nói là tên gì chính là cái đó. Ngươi quản sao? Yagami Kyo trong nháy mắt xông ra, tốc độ cực nhanh đi tới Kakuzu trước người. Phanh, Yagami Kyo đem phong độn Rasen Shuriken đè ở Kakuzu trên người. Người sau ngay cả né tránh cơ hội cũng không có. Tốc độ của hắn quá nhanh. Oanh tê tê. Một tiếng nổ. Rasen Shuriken tại Kakuzu trên thân thể nổ mạnh sau, vô số nhỏ bé phong nhận. Tại Kakuzu trên thân thể cắt, Yagami Kyo cảm giác được. Chiêu này thật rất mạnh. Cho dù là hắn cường độ thân thể rất mạnh, nhưng giờ phút này tay hắn vẫn là bị chút bị thương nhẹ. Mặc dù nói trong nháy mắt liền khép lại, nhưng cái này cũng đủ nói rõ. Chiêu này đối với, đúng, người sử dụng tổn thương cũng giống vậy thật lớn. Nếu là đổi thành Naruto nói, giờ phút này tay hắn liền không sẽ dễ chịu như thế. Một chiêu này uy lực hoàn toàn rung động toàn trường. Năm nước lớn người, đặc biệt là Sasuke đám người, kinh hãi nhất, không nghĩ tới một chiêu này uy lực sẽ mạnh như vậy. Lại tạo thành cường đại như thế năng lượng nổ mạnh. Naruto nhìn mình chiêu thức mạnh như vậy, cũng cảm thấy rất hưng phấn. Nổ mạnh sau khi kết thúc, Kakuzu chính là đã chết. Muốn biết rõ, hắn chính là có hai cái mạng đây. Nhưng vẫn là bị Naruto từ sáng chế ra đem chiêu này ra giải quyết. Không thể không nói, thật rất kinh người. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Không biết rõ hắn là làm sao làm được. Yagami Kyo nhìn mình tay, phía trên có chút vết thương. Hiển nhiên là lần thứ nhất sử dụng, hắn cũng chắc chắn không là rất tốt, cho nên tạo thành tay bị vết cắt. Người này chiêu thức. Gaara khiếp sợ nhìn Naruto người bạn tốt này. Không nghĩ tới hắn tự nghĩ ra lợi hại như vậy chiêu thức. Thật là mạnh chiêu thức. Temari bọn người rất là giật mình. Không nghĩ tới Naruto còn có thể tự nghĩ ra như vậy chiêu thức. Nha ha ha, thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Naruto hưng phấn nhảy loạn. Naruto, chiêu này tốt nhất dùng một phần nhỏ được. Hiện tại ngươi còn không có thể thường thường sử dụng thực lực. Yagami Kyo lòng tốt nhắc nhở Naruto. Mà lúc này, tinh mắt một chút Kakashi, Karin, Hinata, còn có Shikamaru chính là phát hiện. Trên tay hắn có vết cắt vết thương. Cuồng, chuyện này, chấm ngoặc kép, Kakashi cũng muốn hỏi. Nhưng Yagami Kyo chính là tỏ ý nơi này không phải địa phương. Trở về rồi hãy nói. Sự tình kết thúc. Đem Kakuzu thi thể mang về. Yagami Kyo xoay người, nhượng mọi người rời đi nơi này. Lúc này, năm nước lớn người cũng đều đi tới Yagami Kyo trước người, dự định hỏi một chút hắn nên xử lý như thế nào tiếp theo vĩ thú nhóm sự tình. Cuồng, vĩ thú làm sao bây giờ? Thần uy, đang lúc này, tại tam vĩ bên người đột nhiên xuất hiện một người, đeo mặt nạ. Thậm chí tam vĩ làm tại không gian bắt đầu vặn vẹo. Đem tam vĩ mang vào trong dị không gian mặt. Người này không là người khác. Chính là Uchiha Obito. Hư Yagami Kyo. Giết hai người chúng ta thành viên. Tam vĩ chúng ta nhận lấy. Uchiha Obito kiêng kỵ Yagami Kyo. Cho nên không có ở lâu. Trực tiếp liền rời đi. Hết thảy các thứ này quá nhanh. Căn bản không có người có thể kịp phản ứng. Đương nhiên, chủ yếu là Yagami Kyo không giống. Nếu không nói, hiện tại hoàn toàn có thể tìm tới tam vĩ. Đáng ghét ra hỏa, năm nước lớn người, tất cả mọi người khó chịu. Đặc biệt là vụ ẩn người. Khó chịu nhất, mình, bình tĩnh một chút. Yagami Kyo gặp Mei Terumi mặt đầy tức giận. Liền đối với nàng trầm hát nói. Bị Yagami Kyo quát một tiếng như vậy. Mei Terumi không dám nói thêm cái gì. Liền tĩnh táo lại. Lúc này, Yagami Kyo nhìn thổ ảnh cùng Raikik. Nói, bát vĩ cùng tứ vĩ hiện tại không việc gì. Ta cũng không có ý định tìm các ngươi tính cái gì nỡ. Lần này tứ vĩ cùng bát vĩ tới. Không phải ta giở trò quỷ. Là chính bọn hắn tới. Cùng ta không có chút nào quan hệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.